Kính vị tình thương, chương 35, trước khi chuyện thành, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 35, trước khi chuyện thành, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ ngươi. Kiệu Liễn đang trên đường quay về Vị Ương Cung, bởi vì Nam Cung Xu Nữ phải cùng Lục Trọng hành thỉnh an sinh mẫu, nên tỉ muội các nàng không có đi cùng nhau. Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ đều không còn háo hức như lúc tới. Bọn họ yên lặng ngồi ở chỗ của mình. Chẳng biết từ khi nào trời hạ tuyết, chúng nó chậm chậm rơi xuống. Cũng tĩnh lặng hệt như vậy. Chúng chậm chậm đong đưa rồi âm thầm rơi xuống đất. Hoặc im lặng tan ra. Hoặc yên tĩnh vương lại. Khi loáng thoáng nghe được tiếng kiệu phu dẫm lên tuyết, bọn họ cũng đã đến Vị Ương Cung. Tề Nhan nhảy xuống Kiệu Liễn trước. Nàng nâng tay giống như lúc nãy. Điện hạ, đầu ngón tay lạnh lẽo của thiếu nữ chạm vào lòng bàn tay của Tề Nhan. Chỉ vì Nam Cung Tĩnh Nữ đã đưa lò sưởi tay của mình cho nàng. Ánh mắt Tề Nhan trầm xuống. Nàng đưa lò sưởi cho Thu Cúc. Còn mình thì nắm lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ. Trời tiết đường trơn, để thần dắt điện hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ mím môi mặc cho Tề Nhan nắm tay mình. Hai người đồng thời bước vào chính điện. Trước khi đi vào cửa điện, Tề Nhan mời Nam Cung Tĩnh Nữ đi vào trước. Sau đó nói với Thu Cúc. Thu Cúc tỉ tỉ, không biết trong cung có rượu chật khớp hay không? Có, nô tỳ lập tức đi lấy ngay. Đa tạ, Tề Nhan đi vào, thấy cửa sổ bên trong điện được người mở ra. Còn Nam Cung Tĩnh Nữ thì yên lặng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn tuyết rơi đầy trời. Tề Nhan nhẹ giọng nói. Vài vị tỷ tỷ lui xuống trước đi. Vâng, Tề Nhan đi qua. Điện hạ, gió nổi lên rồi. Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Nam Cung Tĩnh Nữ than nhẹ một tiếng rồi xoay người tránh đi. Tề Nhan đóng lại cửa sổ. Đi đến bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ. Áo choàng của điện hạ đều đã lạnh. Điện hạ cởi nó ra đi. Nam Cung Tĩnh Nữ nghe lời cởi ra. Tề Nhan cầm lấy áo choàng và treo nó trên bình phong. Nàng vòng ra phía sau lấy một cái khăn sạch. Sau đó quay lại bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ. Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở trước bàn. Tề Nhan liền cầm khăn đứng ở bên cạnh nàng. Vì nàng cẩn thận lau sạch lớp tuyết đang tan trên đỉnh đầu. Ngươi đi về trước đi. Bản cung muốn yên lặng một chút. Lúc này tâm tình của Nam Cung Tĩnh Nữ cực kỳ không tốt. Nam Cung Xu Nữ lại không có ở đây. Nàng rất muốn Tề Nhan có thể ở bên cạnh mình. Cho dù cứ an tĩnh ngồi. Cái gì đều không nói cũng được. Trong suốt 14 năm. Đây là lần đầu tiên nàng không có phụ hoàng. Chống lưng. Mà nàng còn chưa học được cách làm sao tiêu hóa oan ức. Nhưng mà trên đường hồi cung, nàng đột nhiên phát hiện, nàng có chút không muốn ở một mình với Tề Nhan. Nàng luôn cảm giác giữa bọn họ có thứ gì đó rất khó giải thích. Nàng không muốn tìm hiểu rõ xem thứ đó là gì. Càng không muốn đi đối mặt với nó. Bàn tay Tề Nhan cứng đờ, nhẹ giọng trả lời. Xin điện hạ cho thần lau khô tóc điện hạ rồi hẵng đi. Nam Cung Tĩnh Nữ đoạt lấy cái khăn trong tay Tề Nhan. Ném trên mặt đất, đi ngay. Tề Nhan cụp mắt, đứng yên tại chỗ. Nam Cung Tĩnh Nữ tức giận. Lập tức nhấc chân đá vào Tề Nhan. Nhưng đến cuối cùng, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện lời Nam Cung Xu Nữ nói với nàng. Còn có hình bóng Tề Nhan che chở bảo vệ cho nàng hai lần. Vì vậy nàng kiên quyết dừng lại. Nàng một lần nữa ngồi vào ghế. Chỉ cửa điện. Tề Nhan không nói cũng không đi. Nàng ít nhiều gì cũng đoán được một chút tâm tư của Nam Cung Tĩnh Nữ. Rốt cuộc thì nàng cũng đã từng có muội muội. Hôm nay ở đại điện, Nam Cung Liệt làm Nam Cung Tĩnh Nữ mất thể diện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa sức mạnh và lời nói của hắn hoàn toàn mang tính công kích. Nữ nhi ra ở tuổi này đều mẫn cảm và yếu đuối nhất. Nếu lúc này nàng nghe lời rời đi, như vậy không chỉ khiến hảo cảm trăm phương ngàn kế gom góp mấy ngày nay hóa thành hư ảo. mà sau này cũng sẽ khó tiến vào trái tim của đối phương. Nhưng mà, nhất định phải dùng cách này sao? Nam Cung Nhất Tộc nợ máu phải trả bằng máu. Khi thời cơ chín muồi, nàng sẽ tự mình gửi yêu ta ết chết Nam Cung Tĩnh Nữ. Thế nhưng, thật sự cần phải lừa cả tâm của đối phương sao? Thấy Tề Nhan đứng yên tại chỗ, lòng Nam Cung Tĩnh Nữ thoáng hưởng thụ một chút, nhưng lại khẩu thị tâm phi. Không phải bản cung bảo ngươi đi sao? Vừa dứt lời, một tiếng đùng vang lên, Tề Nhan nhanh chóng quỳ gối trước mặt Nam Cung Tĩnh Nữ. Hai đầu gối nàng va vào nền gạch lạnh băng, phát ra âm thanh giòn vang. Tề Nhan rũ đầu, đôi mắt màu hổ phách hoàn toàn tĩnh mịch. Không có cách khác, từ khi không thể trở thành nội thần, không thể được tham chính, tất cả con đường nàng có thể đi đều đã bị chặt đứt. Sự tin tưởng vô điều kiện của Nam Cung Tĩnh Nữ chính là chìa khóa để báo thù. Nàng sớm đã chết, trái tim trong lồng ngực cũng đều đã mục nát. Còn cần nói đạo nghĩa gì nữa? Nàng đã sớm quyết định. Không phải sao? 14 tuổi là độ tuổi ngàn năm một thuở. Không giành phong nguyệt, lại vừa mới biết yếu. Ngươi làm cái gì? Đứng lên, Tề Nhan mặc cho Nam Cung Tĩnh Nữ lôi kéo. Mãi đến khi giọng nói của đối phương có chút tức giận, nàng mới mở miệng nói. Là tại thần mà điện hạ mới chịu oan ức như vậy. Nam Cung Tĩnh Nữ hít hà một hơi. Hai chữ oan ức đánh thẳng vào nội tâm của nàng. Đúng vậy, có khi nào nàng phải chịu uất ức như vậy? Mẫu hậu mất sớm, Lương Phi và mẫu hậu là người cùng tộc. Nàng rất ỷ lại Mã Thị. Trước kia còn thường xuyên ở lại Bích Ba Cung của Mã Thị. Mãi đến khi quan hệ giữa nàng và Nam Cung Liệt chuyển biến xấu, nàng cũng không còn đến đó nữa. Ngươi đứng vậy. Vâng, Tề Nhan vẫn đứng ở tại chỗ. Nam Cung Tĩnh Nữ than nhẹ một tiếng. Ngồi đi, tạ điện hạ. Đốc đốc đốc, phò mã ra, nô tỳ Thu Cúc đưa rượu chật khớp đến cho ngài đây. Vào đi, Thu Cúc đặt rượu chật khớp lên bàn, thi lễ vạn phúc rồi lui ra ngoài. Điện hạ, để cho thần nhìn tay xem. Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ không phản ứng, Tề Nhan chủ động kéo tay Nam Cung Tĩnh Nữ, dịu dàng nói, nếu như không xoa bóp thì qua đêm nay sẽ có máu bầm, còn phải chịu đau đến mấy ngày. Tề Nhan vén cổ tay áo Nam Cung Tĩnh Nữ lên, trên cổ tay trắng nõn có một dấu tay mờ đã hơi bầm đen. Điện hạ cố nhịn một chút, xoa xoa thì sẽ tốt lên ngay. Tề Nhan đổ rượu chật khớp vào lòng bàn tay, sau đó xoa xoa cổ tay Nam Cung Tĩnh Nữ. Chật, Tề Nhan vẫn không dừng. Điện hạ cố một chút, ước chừng qua một chén trà nhỏ. Tề Nhan cảm giác lòng bàn tay nóng ran, mà cổ tay Nam Cung Tĩnh Nữ cũng đã đỏ lên. Mãi đến khi không thấy dấu tay nữa thì nàng mới dừng lại. Nàng nhặt cái khăn trên mặt đất lên, đi ra sau bình phong để rửa sạch tay. Một lần nữa ngồi ở bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ. Tề Nhan nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ trong chốc lát, hỏi, điện hạ có muốn biết vì sao thần ngăn cản không cho điện hạ bẩm báo việc này cho bệ hạ không? Muốn, Tề Nhan ý vị sâu xa, nói, mặc dù điện hạ không nói thì bệ hạ cũng sẽ biết. Nếu thần không đoán sai, lúc này bệ hạ đã biết rồi. Nam Cung Tĩnh Nữ gật gật đầu. Cũng đúng, có nhiều người thấy mà. Vả lại, lúc ấy Lục điện hạ đã rời đi. Nếu như điện hạ lại bẩm báo việc này thì người khác sẽ nghĩ điện hạ mượn cớ. Vì sao? Tề Nhan kiên nhẫn giải thích. Bất luận Lục điện hạ làm gì thần đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc thì tôn ti có khác. Mặc dù có mất mặt thì đây cũng không phải là chuyện lớn. Đây là một chuyện, mà điện hạ đá Lục điện hạ lại là một chuyện khác. Mặc dù Lục điện hạ không đúng nhưng hắn cũng là huynh trường. Hơn nữa tất cả mọi người đều nhìn thấy điện hạ động tay trước. Nếu như Lục điện hạ đi rồi mà điện hạ còn muốn cáo trạng, một khi bị ngôn quan ghi lại, Nhẹ thì sẽ bị cho rằng điện hạ không coi bề trên ra gì. Được sủng mà kiêu. Nặng thì sẽ bị viết thành nữ nhi bất hiếu châm ngòi ly gián phụ tử. Nam Cung Tĩnh Nữ kinh ngạc nhìn Tề Nhan. Nàng cảm thấy hết thảy lời đối phương nói đều khó mà tin nổi. Tề Nhan nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ. Lập tức trông thấy ánh mắt đối phương vô cùng kinh ngạc và mê mang. Lý trí nói cho nàng. Chỉ cần khuyên bảo như vậy là được. Rốt cuộc, nữ nhi của kẻ thù quá khôn khéo cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng miệng nàng lại không chịu khống chế. Tiếp tục nói, thần không dành chuyện trong cung. Nhưng ở dân gian, hiếu kính là thước đo lớn nhất để đánh giá nhân phẩm của một người. Khi hầu hạ phụ thân của mình, người con phải dùng trượng nhỏ thay vì trượng lớn. Đó là vì tránh cho phụ thân mang ác danh sát tử. Giữa huynh đệ thì huynh phải tỏ ra ôn hòa với bề dưới. Còn đệ thì phải cung kính với bề trên. Nhất là khi cao đường không phân ra. Đây là nghĩa hiếu kính. Thần biết điện hạ bị oan ức. Nhưng điện hạ động thủ ở chỗ sáng. Mà lục điện hạ xuống tay ở chỗ tối. Điện hạ đã là đại cô nương xuất giá. Chẳng lẽ còn có thể để bệ hạ xem vết thương? Nếu như bị ngôn quan biết, e rằng bọn họ sẽ viết điện hạ thành. Không biết liêm sỉ. Sao? Có thể như vậy? Tề Nhan dịu dàng nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ. Chân thành nói. Vô luận như thế nào đi chăng nữa? Thần đều không muốn để điện hạ chịu ủy khuất. Thần tuy thấp cổ bé họng nhưng cũng sẽ cố hết sức che chở điện hạ chu toàn. Chăn chăn điện hạ, trước khi A Cổ Lạp lấy tính mạng của ngươi, chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để ngươi sống vui vẻ. Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc thật lâu, lẩm bẩm, đây là lý do rõ ràng là Lục ca say rượu quậy phá. Mà nhị ca lại nói hắn thân thể không khỏe sao? Tề Nhan có chút ngoài ý muốn, tiện thể lộ ra vẻ tán thưởng. Nam Cung Tĩnh Nữ quả nhiên thông minh nhanh trí. Rõ ràng đã chịu đả kích nhưng lại có thể nhanh chóng bắt lấy điểm mấu chốt. Thần cả gan phỏng đoán. Lời này của điện hạ không sai. Lúc ấy có không ít nội thị đều thấy lục điện hạ say rượu. Bệ hạ rất nhanh sẽ biết ngọn nguồn mọi chuyện. Nhị điện hạ nói như thế. Tuy có ý khi quân nhưng đã dốc hết sức che chở ấu đệ. Hoàn thành chức trách của một vị huynh trưởng. Bệ hạ không những không trách tội mà còn sẽ rất vui mừng. Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi yên thật lâu. Đột nhiên nói. Tề Nhan, bản cung muốn hồi phủ. Ngón tay giấu ở trong tay áo run run. Nàng yên lặng nắm lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ. Che chở trong lòng bàn tay. Điện hạ có nguyện chơi một trò với thần không? Chơi cái gì? Tề Nhan nhoẻn miệng cười. Sau này. Mỗi khi điện hạ thắng một ván cờ, thần sẽ đáp ứng người một chuyện. Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ sáng lên. Cái gì đều được, không thể trái với đạo quân tử. Để thần chịu chết cũng không được. Ai nói là ta muốn ngươi làm những việc này? Ngươi thật đúng là sợ chết. Tề Nhan cười khẽ, Nam Cung Tĩnh Nữ lại hỏi. Cải trang ra phủ chơi cũng được sao? Tất nhiên là được. Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên rút tay về. Tức giận nói. Hừ, lòng dạ hồ ly. Sao điện hạ nói vậy? Người biết rõ bản cung cờ nghệ không? Vừa mới học cờ đảo. Ngươi vậy mà còn vẽ cái bánh lớn hòng mê hoặc bản cung. Tề Nhan suy tư một lát. Vậy, thần nhường điện hạ hai quân có được không? Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ sáng ngời. Nhưng vẫn giả vờ bất mãn, không nói lời nào. Tề Nhan sao có thể không biết tâm tư của đối phương. Nàng hạ giọng thương lượng. Vậy thì, ba quân, Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng vui vẻ. Tuy vờ ra vẻ không dao động nhưng khóe miệng nàng bất chi bất giác cong cong. Hoàn toàn bán đứng nàng. Tề Nhan ra vẻ khó xử. Tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Vậy, bốn quân. Thật sự không thể nhiều hơn nữa. Điện hạ thông tuệ như thế. Lại nhường thì không còn công bằng. Thành giao, Nam Cung Tĩnh Nữ dựng thẳng lòng bàn tay. Tới, Vỗ tay, bang, một tiếng, thề ước đạt thành, đã nói rồi đó, mỗi khi bản cung thắng, ngươi đều phải cùng bản cung ra phủ, hơn nữa không được nói cho phụ hoàng. Được, cách chương.